Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh MC Trần Vân. Hôm nay, Trần Vân tiếp tục gửi đến các bạn phần tiếp theo của bộ truyện tiên hiệp Huyền Huyễn, Vô Thường, tác giả Mạc Mạc, nhóm dịch Dung Nhi, nguồn viết văn đàn.vn. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh nhé. Chương 302: Ép buộc. Vẻ mặt Đường Phong đầy sợ hãi. Có loại tốc độ như vậy ư? Huyền giai tới địa giai trung phẩm, tối thiểu cũng có chiều ngang hai phẩm. Hưởng chi, vượt qua từ huyền giai thượng phẩm tới địa giai hạ phẩm, còn có một lần đề cao trên diện rộng, là chuyện tương đối khó khăn. Hiện tại mang chấp sự nói, có thể giúp huyền giai đề cao tới địa giai trung phẩm trong thời gian 3 tháng. Thời gian 3 tháng đối với người tu luyện mà nói, quả thật là vô cùng ngắn ngủi. Mọi người đều có thể ở nơi đây cấp tốc tu luyện tới cảnh giới địa giai thượng phẩm đỉnh phong. Mạng chấp sự tiếp tục nói, nơi này mới là phúc lợi chân chính của các ngươi, cũng là địa phương đệ tử tinh nhuệ của Ô Long Bảo phải lấy được. Thế nhưng muốn đi vào trong đó phải là người nổi bật. Mấy giai đoạn huấn luyện trước đó tại Ô Long Bảo chính là những bước chuẩn bị cho một bước nhảy cuối cùng này. Đường Phong nghi hoặc quay đầu nhìn Sở Văn Hiên một chút. Quả nhân độc nhãn này cũng cho mày, hiển nhiên không thích thú gì chuyện mang chấp sự nói ra chuyện cơ mật như vậy. Nhìn biểu hiện này, chắc hẳn là mang chấp sự không hề nói dối. Đề cao với tốc độ nhanh như vậy, có thể sinh ra ảnh hưởng mặt trái gì đối với thân thể hay không? Đường Phong cẩn thận hỏi thăm. Mang chấp sự cười khẽ một tiếng đáp. Ta từ huyền giai tới địa giai, cũng chính là từ địa phương này tăng lên. Người nói có ảnh hưởng gì hay không? Khóe miệng Đường Phong co giật, rất thâm trầm gật đầu. Mạng chấp sự ho nhẹ một tiếng. Cơ thể của ta biến thành như vậy, không phải là nguyên nhân địa phương kia. Người không nên đoán mò. Tất cả sát thủ đỉnh cao nhất của Tuyết Cung đều đi ra từ địa phương đó. Có thể nói, tu luyện tại địa phương này lần lượt tăng lên cảnh giới hoàn toàn là do bản thân tích lũy từng chút mà đoạt được. Cũng không phải là trống rỗng nhất lên. Vì vậy, cần phải có thân thể và kinh mạch mạnh mẽ. Căn cơ ổn định mới không có bất cứ ảnh hưởng gì. Đường Phong giật mình, nếu như tất cả sát thủ đứng đầu của Đại Tuyết Cung đều đi ra từ địa phương kia, nói cách khác, Tiêu Thúc và Đoạn Thúc cũng từng đi qua nơi này rồi. Nhìn trạng thái thân thể của hai đại sát thần, tất nhiên không hề bị nơi này ảnh hưởng. Đường Phong nhíu mày, Mạng chấp sự nói với ta những điều này, rốt cuộc là có ý gì chứ? Mạng chấp sự cười cười, trên mặt một mảnh chân thành hỏi thăm. Người muốn đi địa phương kia sao? Đường Phong gật đầu, lại nhanh chóng lắc đầu, cảnh giác nhìn mang chấp sự. Người này vô sự xung xoe, không gian thì là tặc. Chính mình nghìn vạn lần phải cẩn thận, không thể nghe theo những điều mà hắn nói. Mang chấp sự cười nhẹ một tiếng đáp. Không cần lừa dối chính mình. Ta biết người muốn đi, bởi vì mạnh mẽ hơn chính là mục tiêu của mỗi người. Người đã không cần phải tiếp tục hoàn thành huấn luyện bên phía Ô Long Bảo này. Đúng theo như lời ta nói, huấn luyện bên phía Ô Long Bảo này chỉ là bước chuẩn bị, chính là đặt nền móng cho bước cuối cùng tới địa phương kia. Người và mọi người khác nhau, thân thể của ngươi nhất là kinh mạch, đã sớm có đủ tư cách tới địa phương kia. Vì vậy, hoàn toàn không cần tiếp tục lãng phí thời gian tại nơi đây. Rèn đúc, đối với thân thể là không có cực hạn. Ý tốt của mạng chấp sự, đường môn tâm lĩnh. Đường Phong thản nhiên nói. Ta vẫn muốn tiếp tục tu luyện tại đây một thời gian. Sở Văn Hiên đứng bên cạnh khẽ cười một tiếng. Da mặt mạng chấp sự co giật. Hắn không hề nghĩ tới tiểu tử này lại từ chối chuyện tốt bằng trời như vậy. Tâm tính và định lực không phải cứng cỏi bình thường. Như vậy, nếu nhiều người đáp ứng ta tới địa phương kia tu luyện, ta giúp người đánh đòn nha đầu ba ba đã đắc tội với người, thế nào? Mang chấp sự tung cành ô liu nói. Sở Văn Hiền nghe xong, không nhịn được ho nhẹ. Sắc mặt trở nên mất tự nhiên. Nghĩ thầm mang chấp sự này thật đúng là dám nói. Nhằm đánh đòn bảo chủ đại nhân, người cũng không sợ nàng chọng rách trời cao, quay đầu lại tìm người tính sổ ư. Đường Phong vẫn đúng mực như trước, nói. Tạ ơn ý tốt của mang chấp sự. Nếu như ta muốn báo thù, ta tự mình động thủ là được rồi. Mượn tay người khác thực không phải là hành vi của nam nhân. Mạng chấp sự âm hiểm cười cười, nhìn Đường Phong. Hắn cũng không nghĩ tới, đối phương cự tuyệt thẳng thắn tới như vậy. Thế nhưng chuyện kia không phải tiểu tử này đi làm không được. Ngoại trừ hắn ra, không còn lựa chọn thứ hai nào khác. Được rồi, người đã không đồng ý, vậy việc này dừng tại đây. Mạng chấp sự nhàn nhạt gật đầu. Đường Phong thở nhẹ một hơi, chắp tay nói. Tạ ơn Mạng chấp sự. Thế nhưng Đường Môn à, người nhớ kỹ, huấn luyện sau này cần phải bảo vệ tốt người bên cạnh ngươi. Ta nhớ kỹ có một nữ tử gọi là Hà Hương Ngân, rất chung tình đối với ngươi. Ngươi cần phải đối xử tử tế đối với nàng. Mạng chấp sự không mặn không nhạt nói. Đường Phong vừa mới chuẩn bị rời đi, bước chân đột nhiên dừng lại, quay đầu lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Mạng chấp sự, ngoài miệng nói. Mạng chấp sự, hà tất gì phải ép buộc? Tuy rằng hắn không hề nói muốn làm gì cho Hà Hương Ngân, thế nhưng ý vị uy hiếp trong đó đã vô cùng rõ ràng. Đường Phong dám khẳng định, nếu như chính mình cự tuyệt ý tốt của hắn, sau này những người bên cạnh chính mình không một ai có thể có ngày lành. Ta cũng không làm khó dễ ngươi, quyền lựa chọn nằm trong tay chính bản thân ngươi. Mạng chấp sự cười dài nói, người này đúng thật là đáng ghét. Đường Phong hít sâu một hơi, trầm tư chốc lát rồi gật đầu nói. Được, mấy ngày trước ta đã từng được chấp sự hỗ trợ. Lần này nếu như cự tuyệt ý tốt của chấp sự, trong lòng cũng có chút băn khoăn. Chuyện này ta đáp ứng người. Không tội, là một người trọng tình trọng nghĩa. Mạng chấp sự thấy Đường Phong đã đáp ứng, lúc này mới thật sự nở nụ cười. Sở Văn Hiên dương mắt nhìn Mạng chấp sự. Vừa lúc hắn chuyển mắt liếc nhìn chính mình, ánh mắt này nhất thời khiến cho trong lòng Sở Văn Hiên thấp thỏm không yên. Đường Phong cũng cảm giác được bầu không khí trong nháy mắt trở nên vô cùng vi diệu. Hai người Mạng chấp sự và Sở Văn Hiên nhìn chằm chằm vào đối phương. Trên mặt Sở Văn Hiên thì tràn đầy nét đề phòng. Trên mặt Mạng chấp sự thì vô cùng dễ dàng, thoải mái. Người chuẩn bị làm thế nào đây? Mạng chấp sự đột nhiên mở miệng hỏi. Thần sắc Sở Văn Hiên ngưng tụ, trầm giọng nói. Ta là người của Ô Long Bảo, tự nhiên phải tận trung với bảo chủ đại nhân. Trước khi bảo chủ đại nhân chưa có mệnh lệnh, bất luận kẻ nào cũng không thể bước vào địa phương kia. Hướng chi là nam nhân này. À, nói cách khác, hiện tại ngươi sẽ đi mật báo, để nha đầu kia tới ngăn cản ta ư. Mạng chấp sự nhàn nhạt cười cười. Sở Văn Hiên cười khổ một tiếng. À, chấp sự nói không sai, ta bất quá biết chính mình không có cơ hội này. Mạng chấp sự gật đầu. Ngươi biết ta sẽ không giết ngươi, vì vậy cho ngươi lưu lại nghe những lời này. Chính là cho ngươi nói một chuyện cho bảo chủ. Ta mang Đường Môn đi rồi, ta mang hắn đi lúc hoàn chỉnh, tự nhiên sẽ mang hắn trở về hoàn chỉnh. Bảo nàng không nên lo lắng. Như vậy hiện tại, người tự mình động thủ, hay là muốn ta hỗ trợ? Nét mặt Sở Văn Hiên vô cùng kiên nghị. Tuy rằng ta biết chính mình không có cơ hội, nhưng nếu không thử, sao ta cam tâm? Vừa dứt lời, Sở Văn Hiên đột nhiên liên tục lùi về sau. Độc nhãn quái nhân này đã điều động toàn bộ thực lực bản thân, tốc độ nhanh như gió. Hắn nhanh, Mạng chấp sự còn nhanh hơn. Tại thời điểm động thủ, Mạng chấp sự thậm chí không hề có chút khúc nhạc dạo nào. Hắn vốn lặng lặng đứng ngay trước mặt Đường Phong. Thế nhưng ngay sau chớp mắt đã xuất hiện trước mặt Sở Văn Hiên. Thậm chí Đường Môn không nhìn được rốt cuộc hắn động như thế nào. Mạng chấp sự giơ một cánh tay trắng bệch luồn giấu trong tay áo, hời hợt huy vũ về phía Sở Văn Hiên. Tốt xấu gì thì Sở Văn Hiên cũng thần kinh bách chiến, thực lực không phải là cao thủ địa giai thông thường có thể so sánh được. Đối mặt với công kích như vậy, cũng phản kích lại cực nhanh. Quả đấm thành chộp, nắm lấy khuỷu tay của Mạng chấp sự. Hắn cũng không hề muốn cơ ý tứ, dây dưa với đối phương. Chỉ là muốn ngăn cản công kích của Mạng chấp sự một chút, thuận tiện cho chính mình chạy trốn, nói chuyện này cho bảo chủ đại nhân. Một tay của Sở Văn Hiên vô cùng thuận lợi, đánh vào khuỷu tay của Mạng chấp sự. Thế nhưng, chuyện tình quỷ dị xảy ra. Mạng chấp sự ăn một kích này hoàn toàn không sức mẻ. Một cánh tay vươn ra kia, cự nhiên giống như vàng vẹo uốn khúc, lại giống như thần rắn, mềm mại không xương, xoay tròn 2-3 vòng. Trong nháy mắt đã quấn lấy cánh tay của Sở Văn Hiên. Cánh tay kia đã xuất hiện ngay tại vị trí yết hầu của Sở Văn Hiên. Sau một khắc, Mạng chấp sự hơi tăng chút lực, cường khí băng hàn lạnh thấu xương, xuyên thấu qua cơ thể Sở Văn Hiên. Quả nhân độc nhãn rùng mình một cái, ngay cả tóc và lông mày cũng đều ngừng kết thành băng tinh. Toàn thân mềm yếu vô lực, lảo đảo ngã xuống dưới mặt đất. Tại một khắc cuối cùng trước khi hồn mê, sắc mặt Sở Văn Hiên hiện ra một tia bừng tỉnh. Nguyên lai, ngươi là... Còn chưa nói xong, đã ngã xuống mặt đất. Hắn hai mắt nhắm lại, hoàn toàn hồn mê. Đường Phong đứng một bên, trợn mắt há mồm nhìn. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới sự tình sẽ biến thành như vậy, mà mang chấp sự quá dị tới cực điểm, lại đột nhiên đồng thủ với Sở Văn Hiên. Hơn nữa là một chiều thắng lợi. Hai người không phải đều là thành viên của Ô Long Bảo sao? Tại sao lại như vậy? Nghe ý tứ của bọn họ, hình như là mang chấp sự muốn dẫn mình tới một địa phương nào, nhưng lại tự tiến hành, không nói cho bảo chủ đại nhân. Mà Sở Văn Hiên luôn trung thành với bảo chủ đại nhân, tự nhiên không cho phép mang chấp sự hành động không bẩm báo như vậy. Nghĩ muốn hồi báo lại chuyện này cho bảo chủ, vì tránh để lộ phong thanh, mang chấp sự mới phải xuất thủ. Suy nghĩ như vậy, trong lòng Đường Phong đột nhiên nổi lên cảm giác nguy cơ cường liệt. Địa phương kia hẳn là địa phương không tốt lành gì, cũng có thể giúp chính mình cấp tốc biến mạnh. Thế nhưng, địa phương kia nhất định cũng sẽ có chuyện tình nguy hiểm chờ đợi chính mình. Bằng không, mang chấp sự vì sao phải hành động không thông báo cho bảo chủ, còn đánh Sở Văn Hiên hồn mê. Nhàn nhạt quét mắt, liếc về nhìn Sở Văn Hiên, mang chấp sự nói. Không biết tự lượng sức. Nói xong, nhìn Đường Phong một chút. Chúng ta xuất phát. Đường Phong nhướng mày. Chấp sự, ta có mấy vị bằng hữu trong bảo. Ta muốn lưu lại tin nhắn cho bọn họ. Nếu không, sợ là bọn họ sẽ lo lắng cho ta. Mạng chấp sự cười lạnh một tiếng đáp. Không nên đùa giỡn tâm nhãn. Ta đối với người chỉ có ý tốt, không có bất kỳ ý tứ nào hại ngươi. Nếu như người chết, ta cũng không sống được bao lâu. Vì vậy, ngươi có thể yên tâm. Hiện tại, theo ta đi. Vừa nói xong, mạng chấp sự đột nhiên nhảy vọt tới trước mặt Đường Phong. Trực tiếp nắm lấy bờ vai hắn, nhẹ nhàng nhảy bật lên. Trực tiếp bay lên cao rồi bay ra ngoài. Đường Phong không phản kháng, hắn biết chính mình có phản kháng thì cũng không có tác dụng. Quan hệ giữa bản thân và mang chấp sự vô cùng kỳ quái. Trước đây hình như hắn hơi trông nom chính mình, cũng khiến chính mình nhiều ít sinh ra ý cảm kích đối với hắn. Thế nhưng thẳng cho tới ngày hôm nay, hắn lại mạnh mẽ cưỡng ép chính mình đi một địa phương, càng dùng an nguy của Hà Hương Ngân để uy hiếp chính mình. Điều này khiến Đường Phong không thể không sinh điểm phản cảm đối với hắn. Về phần suy đoán trước đây và bây giờ giống nhau, đây là một người vui giận thất thường, rất nguy hiểm, làm việc toàn bộ đều theo ý thích của bản thân. Nghĩ là làm, căn bản không để tâm tới cách nghĩ của người khác. Tốc độ của mang chấp sự rất nhanh, cho dù mang theo Đường Phong cùng đi, cũng chỉ trong thời gian chốc lát đã bay ra khỏi Ô Long Bảo, trực tiếp chạy tới cảng tàu ngoài bảo. Từ trên không trung hạ xuống, những huynh đệ trong cảnh tàu lần trước cùng Đường Phong ra biển lập tức nhận ra Đường Phong. Tính mệnh của bọn họ là do Đường Phong cứu được. Lần trước vốn chờ Đường Phong tỉnh lại sẽ cảm tạ thật tốt, thế nhưng bọn họ không tiện ở trong Ô Long Bảo, vì vậy chỉ đành thôi. Hiện tại thì Đường Phong tự nhiên là mừng rỡ vô cùng, bật người xông tới. Là lão cũng vội vàng chạy qua. Không đợi những người này mở miệng nói chuyện với Đường Phong, mạng chấp sự nhẹ nhàng phất tay, một cột gió thổi mạnh mẽ đẩy mọi người ngược lại. Là lão lảo đảo lùi về sau vài bước, lúc này mới ổn định lại thân hình, cũng không dám tiến gần hơn, chỉ là đứng xa xa chào hỏi Đường Phong. Đường Môn, người lại muốn đi sao? Đường Phong cười khổ một tiếng. Đại khái là muốn rời bến ra biển. Lại ra biển ư? Là lão cả kinh nói. Hiện tại không phải là Ô Long Bảo đang huấn luyện sao? Thế nào lại ra biển chứ? Đúng, có chút việc. Đường Phong chỉ thuận miệng trả lời có lệ đối với La Lão. Mắt thấy trên mặt mang chấp sự lộ ra thần sắc có chút không nhìn được, Đường Phong nhanh chóng nói. La Lão, ta không nói nhiều với người nữa. Được, đi đường cẩn thận. La Lão phất phất tay. Trong cạn tàu, tùy tiện tìm một chiếc thuyền chạy nhanh. Thuyền này có thể chở được hai người. Mang chấp sự nhẹ nhàng nhảy lên trên, nói với Đường Phong. Lên thôi. Đường Phong bất đắc dĩ nhảy lên, sau một khắc cũng không thấy mang chấp sự có bất cứ động tác nào. Chiếc thuyền cự nhiên trực tiếp rẽ sóng ra khơi, rất nhanh chạy thẳng vào biển rộng. Từ đầu tới cuối cũng không ai nói với hắn câu gì, càng không ai ngăn cản hắn. Tất cả mọi người trong cảnh tàu đều biết, ít chọc vào mang chấp sự này là tốt nhất. Hắn chỉ là tới tìm một con thuyền chạy nhanh một chút để rời bến mà thôi. Nếu như chọc hắn mất hứng, dưới cơn giận dữ đại khai sát giới thì đại họa lâm đầu rồi. Đứng trên con thuyền, Đường Phong lặng lặng nhìn bóng lưng Mang Chấp Sự, trong lòng thầm đắn đo, lúc này xuất thủ đánh lén liệu có bao nhiêu phần thành công. Suy nghĩ chốc lát, cuối cùng cho ra một kết luận uể oải. Nếu là không ra đòn sát thủ, phần thắng cơ bản bằng không. Cho dù sử dụng đòn sát thủ, Đường Phong cũng không hoàn toàn nắm chắc có thể đánh lén được một vị đại cao thủ như vậy. Chương 303 Băng Hỏa 36 phòng. Toàn bộ chiến thuyền bị bao phủ trong một cổ khí tức lạnh lẽo. Hẳn là do Mang Chấp Sự vận dụng cường khí của bản thân thôi động con thuyền tiến về phía trước. Hơn nữa khí tức lạnh lẽo này càng lúc càng băng hàn. Rõ ràng là do nguyên nhân Mang Chấp Sự sử dụng toàn lực. Mặc dù lúc này mặt trời chói chang treo cao, nhưng Đường Phong vẫn cảm giác toàn thân lạnh lẽo, lại cúi đầu nhìn mặt nước bên dưới. Vị trí mũi thuyền nhỏ phá sóng lướt đi, dĩ nhiên xuất hiện một tầng băng di động hơi mỏng, phì phù trên mặt nước biển, lại quay đầu nhìn phía sau. Cảnh tàu đã hoàn toàn biến thành một điểm đen nhỏ. Nếu thấy lạnh thì vận công chống lại một chút đi. Mang Chấp Sự đột nhiên mở miệng nói. Chúng ta phải tới địa phương nào? Đường Phong mở miệng hỏi. Hơn 200 dặm ngoài khơi, Băng Hỏa đảo. Mang Chấp Sự đáp. Nơi này là địa phương cuối cùng mà đám huyền giai sẽ đi. Ngươi chỉ là đi sớm hơn một đoạn thời gian mà thôi. Nói không chừng, đợi ngươi từ bên trong ra ngoài, các bạn hữu của ngươi cũng đã tới. Đến lúc đó tự nhiên có thể gặp lại nhau. Đường Phong lên tiếng, lập tức lại hỏi. À, hiện tại bên cạnh không người. Mang Chấp Sự có thể nói cho ta biết, cần ta đi làm cái gì? Mang Chấp Sự nhẹ nhàng cười nói. Ngươi quá thông minh, có đôi khi không phải là chuyện tốt. Nhất là thời điểm đối mặt với ta, ta có rất nhiều bí mật không muốn để cho người khác biết. Nếu như bị người khác biết được, ta nhất định có xung động giết người. Không có biện pháp. Đường Phong khẽ cười một tiếng. Ý đồ của Chấp Sự rất rõ ràng. Cho dù ta muốn không đoán ra cũng khó khăn. Nếu như là địa phương kia, ta nhất định sẽ tới. Vậy thì sớm một chút hay muộn một chút có gì khác nhau. Vì vậy Chấp Sự đưa ta tới Băng Hỏa đảo lần này. Ý đồ chân chính không phải là muốn ta trở nên cường đại, là bởi vì Mang Chấp Sự có chuyện tình muốn ta phải làm. Vì vậy mới tận hết sức lực tự mình dẫn ta vào trong đó. Hưởng chi còn dưới tiền đề người đánh hồn mê Sở Tiền Bối, không cho bảo chủ đại nhân biết. Theo cách suy đoán như vậy, chuyện tình Chấp Sự cần ta làm hẳn là phải bảo mật tới cực điểm rồi. Không sai, là chuyện tình rất bí mật. Cho dù là bảo chủ đại nhân, ta cũng không muốn cho nàng biết. Hơn nữa, bảo chủ đối với người rất coi trọng. Nếu như để nàng biết, ta đưa người tới nơi đây, nàng khẳng định sẽ không vui vẻ gì. Mang Chấp Sự gật đầu. Bất quá, mặc dù chính mình muốn bảo mật, phỏng chừng nha đầu kia cũng có thể đoán được bản thân muốn làm cái gì rồi. Tuy rằng đối với thiếu niên trên thuyền này mà nói, sớm một chút hay muộn một chút không khác nhau. Thế nhưng chính mình đã không còn bao nhiêu thời gian, vì vậy việc này nên làm càng sớm càng tốt. Trời không phụ ta, cự nhiên để chính mình tìm được người thích hợp vào đúng thời điểm này. Mang Chấp Sự càng suy nghĩ, trong lòng càng kích động không gì sánh được. Thế nhưng tìm được người thích hợp cũng chỉ là bước đầu tiên mà thôi. Tiếp theo còn phải nhìn xem người thích hợp này có thể dùng được hay không. Đường Phong, ngữ khí Mang Chấp Sự biến hóa kỳ lạ, nói một câu. Đệ tử có mặt. Đường Phong thuận miệng đáp. Thế nhưng lời vừa ra khỏi miệng, sau lưng trong nháy mắt toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Ánh mắt kinh nghi bất định nhìn chằm chằm vào bóng lưng Mang Chấp Sự, trong lòng thình thịch nhảy loạn. Đường Phong cũng không biết chính mình nghe lầm hay không. Chính mình phảng phất như vừa nghe Mang Chấp Sự gọi hai chữ Đường Phong. Hai chữ này không phải là cái tên giả Đường Môn chính mình sử dụng khi tiến vào Ô Long Bảo. Chấp Sự, gọi Đường Môn có chuyện gì? Đường Phong thử hỏi lại một câu. Mang Chấp Sự khẽ cười. À, ở trước mặt ta, người còn muốn giấu hay sao? Thiền Tú, Đường Phong, một nam nhân duy nhất trong môn phái nữ tính. Mấy tháng trước, đại náo bà tông môn Lưu Vân Tông tại phiến địa phương Cử Kiếm Môn. Sau đó, liên lụy tới Vạn Thú Môn, giết người vô số, bị người bổn tông đặt danh hiệu Huyết Ma. Cuối cùng đánh một trận, nghe đồn bị môn chủ đời trước Vạn Thú Môn một quyền đánh chết. Sau đó không còn tin tức. Bổn tông môn phế vật kia hẳn là chỉ dùng tin tức giả này để che giấu tin tức, muốn thu lại một điểm danh dự. Dù sao cũng bị một huyền gia nho nhỏ nháo thành như vậy. Bọn họ không còn mặt mũi nào, sợ rằng không ai đoán được. Huyết ma Đường Phong không chỉ không chết, ngược lại còn tiến vào trong Ô Long Bảo, trở thành đệ tử của Ô Long Bảo. Trong lúc nhất thời, toàn thân Đường Phong lạnh lẽo, giống như rơi vào hầm băng. Hắn thế nào cũng không nghĩ ra được, thân phận của chính mình trước mặt mang chấp sự, nguyên lai đã sớm bại lộ rồi. Hơn nữa hắn cự nhiên lý giải kỳ càng đối với chính mình như vậy. Lá gan của ngươi cũng quá lớn đi. Mang chấp sự vừa cười vừa nói, chỉ là một huyền gia nhỏ nhoi, cự nhiên có thể làm được trình độ này. Thành thật mà nói, ngay cả ta cũng phải bội phục ngươi. Hơn nữa ta căn bản không thể tưởng được rốt cuộc ngươi làm như thế nào. Cũng giống như hiện tại, ngươi đã mò được cánh cửa thiên nhân hợp nhất. Huyền giai bình thường, sao có thể làm được trình độ này? Chấp sự, rốt cuộc là ai? Sắc mặt Đường Phong âm trầm hỏi. Nếu hắn đã lý giải đối với chính mình như vậy, có thể khẳng định được hắn nhất định là người quen của chính mình. Tối thiểu, hắn cũng phải là người đã từng gặp qua mình. Chẳng lẽ người của bốn tông? Cũng không đúng, bốn tông không có người nào cường đại tới như vậy. Hơn nữa mang chấp sự này khiến hắn cảm giác rất không bình thường. Nếu như Đường Phong đã từng gặp mặt hắn, nhất định có thể nhớ được. Ta còn biết là hai người Thang Phi Tiếu và Đoạn Thất Xích cho người tới đây. Mang chấp sự lại tung ra một tin tức khiến Đường Phong phải khiếp sợ. Hai đại sát thần chính là phản đồ Đại Tuyết Cung. Nếu như để người của Ô Long Bảo biết chuyện này, chính mình còn có ngày lành hay sao? Trong lúc nhất thời, Đường Phong nảy sinh ý niệm liều mạng với người trước mặt, vô luận là đánh lén thành công hay không, cũng lập tức rời khỏi địa phương quỷ quái này. Mang chấp sự thật sự đáng sợ. Chính mình trước mặt hắn, phảng phất giống như hoàn toàn trong suốt, hoàn toàn không có bất kỳ che đậy nào. Không cần sợ, toàn bộ Ô Long Bảo chỉ có một mình ta biết được thân phận ngươi. Bởi vì ta và hai người Thang Phi Tiếu Đoạn Thất Xích từng có qua lại thư từ. Là bọn hắn đã dặn ta chiếu cố ngươi nhiều hơn. Nếu như không phải, ngươi cho rằng lần trước ngươi có thể dễ dàng ra khỏi như vậy sao? Mạng chấp sự giải thích nói. Không tới vài ngày sau, khi ngươi gia nhập vào Ô Long Bảo, Thang Phi Tiếu đã gửi thư tới rồi. Đường Phong nghe vậy, tâm tình khẩn trương mới dần dần bình tĩnh lại, không khỏi chậm rãi thở ra một hơi. Nếu như là Tiêu Thúc cùng Đoàn Thúc tiết lộ thân phận chính mình, như vậy không có gì phải quá mức lo lắng. Xem ra hai đại sát thần và mang chấp sự có quen biết từ trước. Bất quá ngẫm lại cũng đúng, hai người bọn họ đã từng ở trong Ô Long Bảo một thời gian, có thể quen biết với mang chấp sự cũng là chuyện bình thường. Ta nói với người như vậy, người có thể giải trừ địch ý đối với ta sao? Mang chấp sự tiếp tục mở miệng hỏi. Hiện tại ta muốn nhờ ngươi đi làm một chuyện, vì vậy không hy vọng ngươi có bất cứ nghi ngờ nào đối với ta. Vẫn giống như lời ta nói trước đây, ta chỉ có ý tốt đối với ngươi, không có bất kỳ ý tứ hại ngươi. Nếu như ngươi chết, hai người Thang Phi Tiếu và Đoạn Thất Xích sẽ không bỏ qua cho ta. Như vậy, mang chấp sự cần ta làm gì? Đường Phong hỏi. Đi bằng hỏa đạo, lấy một loại dược vật chí dương, liệt diệm cô. Vì sao cần ta đi lấy? Bằng lệnh chấp sự thông thiên, lẽ nào chính mình không thể đi hay sao? Mạng chấp sự cười khổ một tiếng. Nếu như chính bản thân ta có thể đi, còn hao hết tâm tư nhờ ngươi làm gì? Dừng lại một chút, hắn lại mở miệng nói. Sợ dị băng hỏa đạo có thể giúp các ngươi đề cao thực lực rất nhanh, chính là bởi vì linh khí nơi đây rất nồng đậm. Nơi này là một ngọn núi lửa trên biển, quanh năm có nham thạch nóng chảy, cực kỳ nóng bỏng, lửa nóng khó ngăn lại. Hơn nữa kỳ quái chính là ngoài trừ địa phương ngọn núi lửa trong băng hỏa đạo, những địa phương khác đều bị tuyết trắng bao phủ quanh năm, lạnh tới dị thường. Trên đảo, lòng núi lửa có một sơn đạo thiên nhiên. Nơi này tràn đầy hai loại linh khí, một loại là dương khí bá đạo, một loại là âm khí lạnh lẽo. Hai loại tinh khí này, bất cứ loại nào đều đã tinh khiết tới cực hạn. Nói cách khác, nếu như người vừa tiến vào trong sơn đạo kia, sẽ được thể nghiệm loại cảm giác băng hỏa nhị trọng thiên. Một khắc trước còn khô nóng không gì sánh được, sắp khiến người phải tan chảy. Sau một khắc lại như rơi vào hầm băng, toàn thân cứng ngắc, ngay cả cương khí trong cơ thể phảng phất như bị đông cứng. Điều này có quan hệ gì tới việc đề cao thực lực? Đường Phong nghi hoặc hỏi, mang chấp sự lại cười cười trả lời. Nếu người dưới loại tình huống này, người chỉ có thể vận công chống đối lại hai loại linh lực liên tục ăn mòn. Bởi vì nếu không vận công chống đối, thì sẽ bị hai loại linh khí tinh khiết tới cực điểm hủy diệt. Hơn nữa, thực lực càng cường đại, tiến vào càng sâu, sẽ càng gặp cảnh linh khí ăn mòn mạnh liệt hơn rất nhiều. Bằng hỏa, lượng trọng kinh quấy nhiễu, sẽ khiến người khi thì lạnh lẽo, khi thì khô nóng. Tại thời điểm vận công chống đối lại lượng trọng kình, thực lực bản thân ngươi sẽ tăng tiến cực nhanh. Thế nhưng linh khí tinh khiết yêu cầu rất nghiêm ngặt đối với thân thể và kinh mạch. Hơi có chút sai lầm sẽ rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Vì vậy hiện tại Ô Long Bảo bị huấn luyện các ngươi như vậy. Cũng chính là điều ta đã nói trước. Đây chỉ là bước chuẩn bị, đặt nền móng cho một bước cuối cùng này. Đường Phong ngạc nhiên nói, còn có chỗ kỳ diệu như vậy ư? Mang chấp sự nói, vạn vật thế gian không gì không thể, những chuyện người tiếp xúc quá ít ỏi. Băng hỏa đạo chính là tài phú quý giá nhất của Ô Long Bảo. Mặc kệ là Ô Long Bảo hay Đại Tuyết Cung, tất cả thiền giai đều từ địa phương này tu luyện tới cảnh giới địa giai thượng phẩm, sau đó đột phá đại thành. Đường Phong nghi hoặc nói, nếu như có thể tu luyện với tốc độ như vậy, tại sao không tu luyện tới thiền giai đi? Lẽ nào địa giai thượng phẩm định phong đã là cực hạn? Mang chấp sự gật đầu, không sai, là cực hạn. Vừa rồi ta cũng đã nói cho người biết, lúc tiến vào trong sơn đạo, càng tiến vào sâu hơn, thực lực càng cường đại, càng bị linh khí quấy nhiễu mạnh liệt hơn. Thiền giai chính là cực hạn, cụ thể vì sao lại như vậy, ta cũng không rõ ràng. Chỉ là trước đây có một người tu luyện tới thiền giai, vẫn lưu luyến không muốn đi, nhưng không cách nào chống lại được băng hỏa lượng trọng kình ăn mòn bảo thể mà chết. Liên tục vài lần như vậy, sau này không có bất cứ thiền giai nào dám ở nơi đây. Vì vậy có thể nói, sơn đạo kia chính là nơi tử vong của thiền giai. Thiền giai tiến vào, không cần bao lâu sẽ thân tử đạo tiêu. Thì ra là vậy. Đường Phong gật đầu. Thảo nào mà chấp sự không tự mình tới được, lại muốn nhờ tay người khác. Chỉ giới hạn ở ngươi, bởi vì ngươi là người Thang Phi Tiêu giới thiệu, ta mới có thể tín nhiệm được. Đường Phong cười khổ một tiếng. Thủ đoạn của chấp sự cũng không thể khiến ta tin được người à. Lần này, người đi băng hỏa đạo, tiến vào trong sơn đạo. Chuyện cần làm thứ nhất chính là tu luyện. Càng không ngừng tu luyện, bởi vì thực lực của người hiện tại chỉ có thể xâm nhập vào 7 tầng đầu trong sơn đạo mà thôi. Cái gì? 7 tầng đầu? Đường Phong nghi hoặc hỏi. Hai bên trái phải của sơn đạo đã sớm bị những người từ Ô Long Bảo mở ra rất nhiều thạch động dùng để bế quan tu luyện. Từ bên ngoài vào trong, tổng cộng phân chia thành 36 đoạn. Chúng ta gọi chung là 36 phòng. Chỉ khi từng bước trở nên cường đại, người mới có thể tiến vào chỗ càng sâu. Càng tiến vào sâu hơn, thực lực đề cao càng nhanh. Hiểu rõ rồi. Đường Phong gật đầu. Bằng hòa đạo này là do lúc Đại Tuyết Cung vừa mới sáng tạo tìm kiếm được. Nếu không phải như vậy, người cho là vì sao lão quân chủ lại kiến tạo một Ô Long Bảo tại nơi đây? Ô Long Bảo tồn tại với mục đích chính là muốn chiếm lấy băng hỏa đạo, không cho thế lực khác nhúng chạm. Ta cần phải tới đầu cùng của 36 phòng này hay sao? Đường Phong hỏi. Không sai. Mang chấp sự gật đầu. Khi thực lực của người tới cấp độ kia, tiến vào đầu cùng của 36 phòng, nơi này hẳn là có liệt diễm cô tồn tại. Hẳn là... Khóe miệng Đường Phong co giật. Bởi vì bản thân ta chưa từng đi tới nơi đây. Chỉ là nghe nói, năm đó ta mới chỉ tiến tới phòng 27, đã không thể nào tiếp tục được. Hai người Thang Phi Tiếu và Đoàn Thất Xích người quen biết, từng đi tới phòng thứ 34. Vậy hai phòng còn lại là do ai tạo ra? Dù sao cũng phải có người đã từng trải qua mới có thể tạo thành. Đường Phong không khỏi động dung. Cự nhiên, hai đại sát thần cũng không thể vượt qua hết 36 phòng. Mang chấp sự khẽ cười một tiếng. Đại Tuyết Cung từ lúc bắt đầu cho tới bây giờ, cũng chỉ có hai người từng đi tới đầu cùng. Một người là lão cung chủ, 36 thạch động này đều là do bản thân hắn tạo hình ban đầu. Vì vậy, người đã từng vượt qua được. Một người còn lại là ai? Đường Phong hỏi. Mang chấp sự đột nhiên trầm mặt, cường khí bằng lạnh thấu xương toàn thân càng thêm mạnh liệt. Một thần sắc khí không thể ức chế, lan tràn bốn phía. Phảng phất giống như đối mặt với địch nhân, khiến chính mình phải thống hận. Nguyên bản, Đường Phong đứng trên thuyền cũng có cảm giác lạnh lẽo. nhưng còn chưa tới mức phải vận công chống lại. Thế nhưng, Mạn Chấp Sự đột nhiên làm như vậy, khiến hắn phải vận công chống lại rồi. Nếu không, toàn thân có thể bị đông cứng. 304. Giao dịch. Một lát sau, Mạn Chấp Sự mới thu hồi lại sát khí của bản thân, thản nhiên nói. Người thứ hai chính là Tà Tuyết Thần, cũng chính là cung chủ Đại Tuyết Cung hiện tại. Cự nhiên là hắn ta. Đường Phong không khỏi động dung. Người này đã giết chết lão cung chủ Đại Tuyết Cung, hiện tại trưởng quản toàn bộ Đại Tuyết Cung, cũng chính là cựu địch của hai người Thang Phi Tiếu và Đoạn Thất Xích. Chỉ là khiến Đường Phong không nghĩ tới, tiểu nhân đê tiện này cự nhiên có bản lãnh như vậy. Bằng hỏa 36 phòng, cao thủ như Mạn Chấp Sự cũng chỉ có thể đi tới phòng thứ 27 mà thôi. Mà Tiếu Thúc cùng Đoạn Thúc, chính mình từ trước tới nay, đều cho là vô địch trên trời, cũng chỉ đi được phòng thứ 34. Không kể lão cung chủ, chỉ có một mình Tà Tuyết Thần đi hết. So sánh đối lập như vậy, lẽ nào tư chất của Tà Tuyết Thần còn tốt hơn so với hai đại sát thần? Thế nhưng, cho dù là tư chất của Tà Tuyết Thần tốt hơn một chút so với hai đại sát thần, nhưng Tiêu Thúc và Đoạn Thúc đã là người từng trải, thủy chung là lão lạc. Đường Phong phỏng chừng Tà Tuyết Thần có lợi hại hơn thì hiện tại cũng không nhất định là đối thủ của hai đại sát thần. Đường Phong, lấy năng lực của ta, chỉ có thể nói cho người biết những chuyện này. Dù sao bản thân ta cũng chưa tiếp xúc qua phương diện kia. Vì vậy, nếu như người có thể vượt qua được 36 phòng, phải đi tìm xem có liệt diệm cô hay không. Thế nhưng tuyệt đối không nên dừng lại quá dài bên trong. Nếu như vượt quá 7 ngày, cho dù là cường độ thân thể và kinh mạch của ngươi, chỉ sợ cũng không thể nào chịu được bằng hoa lượng trọng kình liên tục quấy nhiễu. Miễn cho sau này lưu lại tai họa ngầm, hai người Thang Phi Tiếu cũng sẽ không bỏ qua cho ta. Đường Phong cười. Mạn Chấp Sự à, người không sợ ta không đi tìm liệt diệm cô hay sao? Mạn Chấp Sự thản nhiên nói. Ta tin tưởng ngươi sẽ đi tìm, bởi vì bản thân ngươi chính là người không biết an phận, nhưng lại rất trọng tình trọng nghĩa. Chấp Sự nói những lời này quá tự tin rồi. Đường Phong lắc đầu. Ta và Chấp Sự không có giao tình sâu đậm, tới phòng thứ 36 đã gian nan như vậy, lại còn muốn xâm nhập sâu hơn càng khó khăn tần tần. Đường Phong ta còn chưa tới nông nổi, bởi vì một người chưa quá thân quen mà liều mạng đâu. Mạn Chấp Sự quay đầu nhìn hắn một cái, cười khổ một tiếng. Cũng chỉ có ngươi mới dám nói với ta như vậy. Đường Phong nhún vai, thắt lưng hơi duỗi. Bất quá vẫn phải cảm tạ Mạn Chấp Sự. Nếu như ta có thể vượt qua được 36 phòng mà nói, lúc đi ra tự nhiên sẽ vô cùng cảm kích. Sau này nếu như Chấp Sự qua đời, ta cũng sẽ cung phụng một bài vị. Sớm muộn thắp ba nén hương, bảo đảm người không quá tịch mịch là được. Mạn Chấp Sự cười lạnh một tiếng. Đường Phong, nếu như ta nói ra tên ngươi, ngươi nghĩ rằng Ô Long Bảo sẽ dung nạp ngươi sao? Chấp Sự xin cứ tự nhiên, lần này chính là do Chấp Sự lấy an nguy của bằng hữu Đường Phong ra để uy hiếp, cưỡng cầu ta tới địa phương này. Nói thật, loại uy hiếp như vậy khiến trong lòng thiếu gia ta rất không thoải mái. Nói xong một câu cuối cùng, ngữ khí của Đường Phong đã trở nên vô cùng đạm mạc. Trước đây, xác thực Đường Phong ta có nhận qua nhân tình của Chấp Sự. Chấp Sự cũng trợ giúp ta nhiều. Nếu như Chấp Sự nhờ vả đàng hoàng, giảng giải lời hại trong đó, Đường Phong ta còn có thể đáp ứng ngươi. Thế nhưng hiện tại, ta thật sự không muốn thay ngươi làm bất cứ chuyện gì. Ngươi quả nhiên là thẳng thắn. Mạn Chấp Sự hừ nhẹ một tiếng. Ăn mềm không ăn cứng đều là đặc điểm chung của mỗi người. Huống chi thiếu niên như Đường Phong chính là thời điểm mau nóng, xoay vần mưa gió, nào chịu được người khác uy hiếp. Có thể nói từ khi đoán được đối phương có chuyện tình muốn mình phải làm, Đường Phong đã ôm định chủ ý, tuyệt đối không hợp tác. Người có thể làm khó dễ được ta, Đường Phong coi như nắm chắc. Mạn Chấp Sự có chuyện cầu hắn, không thể động thủ đối với hắn. Mạn Chấp Sự than nhẹ một tiếng rồi nói, Đường Phong, chuyện này thật sự chỉ có người mới làm được. Cường độ kinh mạch và thân thể người so với Tà Tuyết Thần trước kia còn cường hãn hơn nhiều. Vượt qua 36 phòng đối với người mà nói chỉ là chuyện dễ dàng mà thôi. Nếu như đạt được liệt diệm cô trong lời đồn, không chỉ có lợi đối với ta, người đối với Ô Long Bảo, thậm chí là hai người Thang Phi Tiếu và Đoạn Thất Xích rất có lợi. Chuyện này thì liên quan gì tới bọn họ? Đường Phong phì cười một tiếng. Nguyên nhân trong đó, tạm thời ta không tiện nói cho người biết. Thế nhưng, ta cũng sẽ không lừa ngươi. Yên tâm đi, liệt diệm cô ta nhất định sẽ lấy. Thế nhưng có giao cho ngươi hay không lại là hai chuyện khác nhau. Bản thân Đường Phong đối với dược vật vốn rất có hứng thú. Liệt diệm cô rốt cuộc là thứ gì? Cự nhiên có thể sinh trưởng tại địa phương như vậy. Hơn nữa ngày cả mang chấp sự cũng khẩn cấp muốn có. Tất nhiên là thiên tài địa bảo không tồi rồi. Hơn nữa còn là thiên tài địa bảo cực kỳ quý giá. Cho dù mang chấp sự không bảo hắn đi tìm, bản thân Đường Phong cũng sẽ đi tìm. Như vậy, hai chúng ta làm giao dịch thì sao? Mang chấp sự suy nghĩ trong chốc lát rồi đột nhiên mở miệng. Cưỡng bức không được, lại nghĩ lợi dụ hay sao? Đường Phong cười khẽ một tiếng. Chấp sự, khả năng khai không khiến ta thỏa mãn. Người giúp ta lấy liệt diệm cô, ta giúp ngươi đi tìm ngũ liệu căn. Mang chấp sự thản nhiên nói. Tinh thần Đường Phong chấn động, bật thốt lên nói. Ngươi làm sao biết ta muốn ngủ liệu căn? Lời vừa ra khỏi miệng, Đường Phong lập tức suy nghĩ ngọn nguồn trong đó. Nhất định là cái miệng rộng của bạn Dược Vương đã nói cho mang chấp sự. Quả nhiên, mang chấp sự cười nói. Từ lúc ngươi tiến vào Ô Long Bảo, mỗi một hành động nhỏ nhất của ngươi đều nằm dưới sự giám thị của ta. Trong hiệu thuốc thiếu xài triền đằng, khẳng định là ngươi động tay động chân. Chỉ là phế vật bàn dược vương kia không phát hiện ra người làm như thế nào mà thôi. Mà lần trước, người cầu ta giúp người ra khơi chính là vì tìm kiếm túy ngư thảo. Ta đã từng nghe qua bàn dược vương nói qua tên ba loại dược liệu này. Xà triền đằng, túy ngư thảo hẳn là đã vào trong túi ngươi. Hiện tại người còn khuyết thiếu ngũ liệu căn, có đúng hay không? Chấp sự tuệ nhãn như đuốc. Đường Phong nghiến răng nghiến lợi nói. Tuy rằng ta cũng muốn biết ngươi tìm thứ này để làm gì. Thế nhưng ta nghĩ đối với ngươi rất quan trọng. Thế nào? Điều kiện này thế nào? Mang chấp sự mỉm cười nói. Chấp sự có ngũ liệu căn? Đường Phong cẩn thận hỏi ngược lại. Không có. Hắn ta cự nhiên chậm rãi lắc đầu, cực kỳ bình tĩnh nói. Ta chưa bao giờ gặp qua, cũng chưa bao giờ nghe qua. Đường Phong buồn bực muốn phun máu. Ngươi chưa từng nghe nói qua. Như vậy còn giao dịch với ta làm gì? Mang chấp sự thản nhiên nói. Ta hoàn toàn có thể lừa dối ngươi, nói ta có. Thế nhưng con người của ta rất không thích gạt người. Tuy rằng ta không có loại dược vật ngũ liệu căn này, thế nhưng ta có thể phát động toàn bộ Ô Long Bảo đi tìm kiếm giúp ngươi. Như vậy so với ngươi một mình một người tìm kiếm, nhất định nhanh chóng hơn nhiều. Phương pháp cũng mở rộng hơn, thậm chí ngay cả bên phía Đại Tuyết Cung cũng có thể đi tìm. Trong lòng Đường Phong khẽ động, tỉ mỉ cân nhắc lợi hại trong đó. Nếu như thật sự có ngũ liệu căn mà nói, như vậy chính mình sẽ thu thập được toàn bộ tài liệu luyện chế linh lung biến cương đan. Cường tâm của chính mình có thể diễn biến thành một loại thuộc tính khác. Cuộc giao dịch lần này có thể chấp nhận được. Người của toàn bộ Ô Long Bảo giúp chính mình tìm kiếm, xác thực là phải nhanh hơn rất nhiều. Thế nhưng nếu là tìm không được thì sao? Tìm không được, tất cả đều là nói suông. Thấy Đường Phong trầm tư, mang chấp sự rèn sắt khi còn nóng. Đợt huấn luyện kế tiếp của Ô Long Bảo đều là thực chiến, bởi vì không phải mọi người đều có thể tới băng hỏa đạo. Cường độ kinh mạch và thân thể không đạt tới trình độ nhất định, tiến vào bên trong sẽ chết. Hơn nữa tài nguyên có hạn, vì vậy nhất định phải có một bộ phận trong đó phải chết đi. Cho dù bọn họ có thể đi vào, nhưng tâm tính và định lực thiếu cũng phải chết. Người và Không Dư Hận có cừu oán, hiện tại người đã biến mất, người nghĩ rằng Không Dư Hận này sẽ trút cừu hận lên đầu người nào. Đường Phong cả kinh, trong đầu không tự chủ được, hiện ra thân ảnh bốn người. Đúng vậy, loại tiểu nhân giống như Không Dư Hận, tại ngày đầu tiên giai đoạn huấn luyện thứ nhất đã bắt đầu từng ra tay đối với cừu thiên biến. Nếu như chính mình không có mặt, hắn nhất định sẽ chuyển đầu mối này vào bốn người còn lại. Ai bảo bọn họ tiếp xúc với chính mình tương đối nhiều. Cộng thêm điều kiện trước đó, ta còn có thể đáp ứng ngươi. Tại lúc chưa tiến vào băng hỏa đạo, bốn người bọn họ nhất định không chết. Mang chấp sự ân cần dụ hoặc, ngôn từ chân thành nói. Ta chỉ có thể đảm bảo bọn họ không chết, bởi vì bọn họ cũng là đệ tử của Ô Long Bảo. Muốn đặt chân vào băng hỏa đạo, cần phải có thực lực và tư cách tương ứng. Trong chiến đấu mới là biện pháp tốt nhất để bọn họ trưởng thành. Bảo hộ quá mức chu toàn, ngược lại bất lợi đối với bọn họ. Chấp sự đã có thành ý như vậy. Nếu Đường Phong tiếp tục cự tuyệt thì quá mức không dung tình rồi. Đường Phong thở dài một tiếng. Thành giao, như lời người nói, ta sẽ giúp người tìm kiếm Liệt Diễm cô. Thế nhưng thành hay không, ta cũng không thể đảm bảo. Làm hết sức là được rồi. Màn chấp sự gật đầu. Bất quá, ngay cả súc sinh tà tuyết thần kia cũng có thể làm được. Người khẳng định là có thể làm được. Thế nào? Tà tuyết thần cũng đã từng lấy ra Liệt Diễm cô. Đường Phong hỏi. Đúng, không chỉ là Liệt Diễm cô. Hắn còn từng tiến vào sâu hơn, đạt được một thứ gì là vật chí bằng chí hạn. Đây rốt cuộc là thứ gì? Nhưng Đường Phong không mở miệng hỏi, bởi vì chỉ cần chính mình có thực lực, có thể tự mình đi nhìn. Bằng hỏa đạo sao? Trong lòng Đường Phong không khỏi mong đợi. Màn chấp sự đột nhiên khẽ ho khan vài tiếng, sắc mặt càng thêm trắng bệch, thậm chí ngay cả cương khí bao phủ chung quanh thuyền cũng phập phồng bất định, tốc độ thuyền bỗng nhiên loạn nhịp. Đường Phong nhanh chóng nói, nếu màn chấp sự thấy mệt mỏi, có thể nghỉ ngơi trong chốc lát. Thời gian duy trì dùng cương khí khu động thuyền nhỏ đi đến, cho dù màn chấp sự có cường thịnh hơn thì cũng có chút không chịu đựng được. Không được, màn chấp sự lắc đầu. Nếu như chúng ta không nhanh chóng một chút, sẽ bị nha đầu kia vượt qua. Hiện tại, hẳn là Sở Phiền Vân đã tỉnh lại rồi. Nha đầu kia? Đường Phong nhíu mày. Bà chủ đại nhân sao? Đúng. Màn chấp sự gật đầu. Cự nhiên, xưng hô bà chủ là nha đầu. Bối phận của màn chấp sự này đúng là đủ cao nha. Bà chủ đại nhân coi trọng ta như vậy ư? Đường Phong kinh ngạc vì một đệ tử huyền giai. Màn chấp sự đánh hồn mê Sở Văn Hiên, miệng cho hắn mật báo bảo chủ. Hơn nữa hiện tại, cự nhiên người ta gặp nhau lại tự đuổi theo ra khỏi Ô Long Bảo hay sao? Đâu chỉ là coi trọng, quả thực chính là coi ngươi như mình căng rồi. Màn chấp sự rất bận cợt cười cười, Đường Phong gãi gãi đầu. Thế nhưng, ngay cả mặt mũi của bảo chủ đại nhân ta còn chưa có thấy qua. Lẽ nào, bởi vì chính mình tương đối xuất sắc, bảo chủ đại nhân ái tài như mạng, cho nên mới coi trọng chính mình như vậy. Đúng, nhất định là như vậy. Màn chấp sự quay đầu liếc mắt nhìn Đường Phong. Nghĩ tầm ngươi đương nhiên gặp qua, không chỉ gặp qua, hai người các ngươi còn xảy ra rất nhiều chuyện tình. Hiện tại nha đầu kia cả ngày cả đêm đều nghĩ tới ngươi rồi. Bất quá lời này chính mình không thể nói ra, nha đầu kia phải tiếp thu một chút đau khổ mới thành. Nếu không sau này, Đại Tuyết Cung như rắn mất đầu, cũng thẹn với lão công chủ trên trời có linh thiên. Đường Phong á, ngươi tạm thời chịu khổ một chút, trở thành chướng ngại vật cho nhà đầu kia, tôi luyện tâm tính. Trong Ô Long Bảo, khi màn chấp sự đi được nửa canh giờ, quả nhân độc nhãn mới giật mình ớn lạnh một cái, từ trong hồn mê tỉnh táo lại. Phắc, một cái từ dưới đất nhảy lên, nét mặt Sở Văn Hiên giống như đưa đám, ngoài miệng nói. Lần này chết chắc rồi, tuyệt đối là chết chắc rồi. Tình cho chết màn chấp sự, ngươi làm chuyện thật tốt à. Một mặt mắng chửi, một mặt phóng nhanh về nơi ở của bảo chủ đại nhân. Ngay cả một hắc y nhân trong Ô Long Bảo cũng không nhìn thấy. Hắn là vừa mới bị màn chấp sự đuổi đi. Nếu như không phải chính mình, sẽ không mê man tới bây giờ mới tỉnh táo lại. Đây chính là kế hoạch đã trù định từ lâu. Sở Văn Hiền dám khẳng định, màn chấp sự chính là sợ sau khi đánh chính mình hôn mê, bị hắc y nhân phát hiện, lúc này mới phân tán tất cả mọi người. Một đường cấp bách, vọt tới nơi ở của Phi Tiểu Nhã. Vừa mới chạy vào bên trong tiểu viện, Sở Văn Hiên lại vội vàng lùi ra, đứng bên ngoài hồ lớn nói. Thuộc hạ Sở Văn Hiên, có việc gấp cầu kiến bảo chủ. Sau khi người trong phòng nghe được thanh âm, một lát sau, có một thị nữ bước tới, nói với Sở Văn Hiên. Bảo chủ, cho người đi vào. Dạ. Sở Văn Hiên lên tiếng hấp tấp chạy nhanh. Bảo chủ đại nhân Phi Tiểu Nhã mỹ lệ lúc này đang ngồi bên cạnh bàn, hai tròng mắt ẩn chứa mùa xuân, lúc thì buồn lúc thì vui, trên mặt lan tràn tình cảm thiếu nữ hoài tình. Nàng đã bị ma nhập thật sâu rồi. Từ lần trước bị tên tiểu thạc kia phát hiện ra, chính mình dùng loại ngữ khí lạnh như băng nói với hắn rất nhiều, điều này khiến cho Phi Tiểu Nhã cảm thấy rất bất an, cố tình muốn thay đổi thái độ và ngữ khí của chính mình đối với hắn một chút, thế nhưng lại không biết phải thay đổi từ chỗ nào cho đúng.